Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 60, tôi yêu cô nhiều hơn cô nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng tử là vì họ chưa gặp được tình yêu thật sự của đời mình, cô chính là tình yêu thật sự của tôi, tự nhiên tôi sẽ không còn lãng tử nữa. Đôi mắt hoa đào dài hẹp của Kiều Tư Nam cong lên hình vông cung rất tà tử, Hàn cũng không biết những lời này có mấy phần là thật mấy phần giả, tình yêu thật su, Lê Văn Ca dường như đã nghe một câu chuyện cười nào đó. Tôi sẽ không tin tưởng trên thế giới này còn có tình yêu đích thực, một người đàn ông đối xử tốt với một người phụ nữ đều có mục đích cả, hoặc là vì tinh, hoặc là vì sắc. Kiều Nhị Gia anh ở trong hàng ngàn hàng vạn bụi hoa, gặp qua không ít người xinh đẹp rồi, chắc hẳn không phải đối vì nhan sắc của tôi, còn về tình thì càng không thể, cho nên anh đối tốt với tôi cũng rất kỳ lạ, tôi cũng không dám nhận. Sau khi tàn nhẫn nói xong, cô vẫn nhất quyết rời đi. Kiều Tư Nam một tay ôm lấy cô lại, tựa cầm vào vai cô, môi mỏng dán bên tai cô nói. Hãy tin tưởng tôi yêu cô nhiều hơn cô tưởng, cũng gặp cô sớm hơn so với cô nghĩ. Lời nói vô căn cứ này khiến Lê Văn Ca cau mày. Có khó chịu đẩy hắn ra, kéo ra một khoảng cách với hắn, miệng nghiêm túc nói. Kiều Nhị Gia, tôi thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi hết lần này tới lần khác, nhưng tôi vẫn muốn để anh thấy tôi và anh không có khả năng, anh không cần lãng phí thời gian ở trên người tôi. Nhưng lúc ở bệnh viện cô không phải nói như vậy, cô nói. Nửa đời còn lại của cô sẽ giao cho tôi. Lời nói đó là dùng để chọc giận Mộ Thừa Huyền. Lê Văn Ca trả lời rất trực tiếp. Thật không? Kiều Tư Nam cười chế giễu. Tôi cũng biết đó là lời nói trong lúc tức giận, nhưng tôi vẫn rất coi trọng. Anh, Lê Văn Ca nhìn dáng vẻ bi thương của hắn, trong lòng có chút phức. Tép, Thành Bắc có Kiều Nhị Gia nổi tiếng là công tử phóng đăng, lại có thời điểm nghiêm túc như vậy, cô không quá tin tưởng. Phóng đăng, có lối sống tự do, buông thả, không chút tự kiềm chế mình trong các mặt sinh hoạt. Nhưng ít nhiều gì vẫn là cỏ hồ then với hắn. Nếu có một số lời nói của tôi khiến anh hiểu lầm, tôi thành thật xin lỗi, theo lời anh nói, tôi là một người có chuyện xưa, vậy nên tôi có quá nhiều việc phải làm, tôi không có thời gian, cũng không có tâm tinh gì nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ. Lê Vãn Ca hít một hơi thật sâu, cười khổ nhìn hắn. Tôi phải đi đây, đã 3 ngày, đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, tôi không thể chờ đợi thêm một giây nào. Cô vội vàng như vậy là muốn đi tìm Mộ Thừa Huyền sao? Kiều Tư Nam nhìn bóng dáng của cô, dịu dàng hỏi. Đúng vậy, tôi muốn tìm anh ấy, thừa dịp anh ấy còn chưa đá tôi đi, tôi phải cứu vấn lại trái tim của anh ấy. Lê Vân Ca không quay đầu lại, cô cũng không có nói dối. Ở bệnh viện cô bướng bỉnh trẻ con như vậy, nhưng đã qua 3 ngày. Rồi, cũng nên trưởng thành. Tại sao lúc nào cũng muốn đi tìm anh ấy mà lại không cố gắng để anh ấy đi tìm cô, cứ chạy theo một người như vậy, cô không cảm thấy mệt. Sao, câu hỏi này của Kiều Tư Nam như đâm trúng vào chỗ đau của cô. Ha ha, vẫn luôn chạy theo một người đương nhiên sẽ mệt chứ. Lúc trước cô đuổi theo Mộ Thừa Huyền là cô ngu, là cô ngốc, là cô hèn hạ nên rơi vào tình cảnh thương tích đầy minh. Hiện tại cô vẫn tiếp tục đuổi theo Mộ Thừa Huyền cũng vì bất đắc dĩ. Hạnh phúc không đợi được rồi. Trong bầu không khí im ắng, người làm đột nhiên bước vào. Nhị thiếu gia, có người tìm cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi đã nói rồi sao, trong khoảng thời gian này ai tìm tôi cũng không gặp, trực tiếp đuổi đi. À, người này, có chút đặc biệt cậu. Cậu vẫn là xem thì sẽ tốt hơn. Mình đi, vẻ mặt người làm hơi khó xử nói. Người nào kiêu ngạo như vậy? Kiều Tư Nam không khỏi cảm thấy hứng thú, Hàn nhìn về phía Lê Văn Ca, nói. Nếu không, chúng ta cùng nhau đi, đúng lúc tôi tiễn cô luôn. Lê Vân Ca đồng ý, hai người cùng nhau đi xuống lầu, đến cổ biệt thự, từ xa nhìn thấy đám người làm vây quanh một người nào đó, cúi đầu khom lưng, khuyên can mãi. Các chú giúp cháu xách cái tuổi này một lát, còn có cô, đây là gầu con cục cưng của cháu, nên cẩn thận một chút a. Còn gì, pha sữa bột giúp cháu với, cháu có chút đói bụng, gì pha giúp châu ly sữa nhé. Kiều Tu Nam và Lê Vân Ca chết lặng ngay lập tức, cứ tưởng là bọn họ bị hoa mắt. Tiểu Bao, là con sao? Lê Vân Ca chạy về phía trước và ngập ngừng hỏi. Cậu bé quay lại, khi nhìn thấy Lê Vân Ca, đôi mắt to long lanh lập tức sáng lên, gương mặt mềm mềm nhỏ nhắn nở nụ cười vui vẻ. Mami, mẹ có khỏe không? Tiểu Bao rất nhớ mẹ. Sau đó, Mộ Tiểu Bao giao hết túi lớn túi nhỏ cho người làm, cậu bé trực tiếp chạy đến bên cạnh Lê Vân Ca, hết ôm lại hôn cô, nói. Mami, mẹ nhất định là rất nhớ Tiểu Bao đi, nên Tiểu Bao mới tới tìm mẹ. Tìm gì? Lê Văn Ca nhìn chiếc túi lớn trong tay người làm, tự hỏi cậu bé định làm gì. Tuy nhiên, đối với khả năng tự lập siêu phàm của cậu bé ngay từ đầu cô cũng đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau đó cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Nhóc con, đừng nói với chủ là con trốn nhà đi nha. Kiều Tư Nam gãi đúng chỗ Ngô hỏi. Chú đẹp trai, chủ thật thông minh. Ông cụ non Mộ Tiểu Bao nói với Kiều Tư Nam. Đừng đứng ở đây, dẫn Châu vào ngồi đi, một đường đi tới đây sắp mệt chết cháu rồi. Nói xong cậu bé tuột từ trên người Lê Vân Ca xuống đất không xem Minh là người ngoài mà trực tiếp chạy vào nhà Kiều Tư Nam. Thấy thế, Lê Vân Ca tự nhiên cũng không đi nữa, chỉ có thể đi theo vào nhà. Tiểu Bao, con chạy tới đây con nói cho Daddy của con biết không? Nếu anh ấy không thấy con nhất định sẽ sốt ruột. Lê Vân Ca đi phía sau cậu bé, lo lắng hỏi. Khi cô ở bệnh viện đã chọc giận Mộ Thừa Huyền, Tiểu Bao lại bởi vì cô trốn nhà đi, nói không chừng trong lòng người đàn ông kia muốn chém chết cô. Quan hệ của bọn họ không thể lại trở nên tệ đi nữa. Mộ Tiểu Bao ở trong biệt thự của Kiều Tu Nam nhảy lên nhảy xuống. So với nhà Minh còn cảm thấy tự do hơn. Lúc thì cậu bé cầm lấy bình hoa cổ của Kiều Tư Nam gõ gõ, lúc thì tiếp tục chơi đang chơi giờ của Kiều Tư Nam, thậm chí cậu bé còn chui vào phòng làm việc của Kiều Tư Nam, trực tiếp hách mật khẩu máy tính của Hàn. Kiều Tư Nam bị chỉ số thông minh cao siêu của cậu nhóc đó thuyết phục, thậm chí nghi ngờ cậu bé này có phải là Mộ Thừa Huyền cố ý phái tới để nằm vùng trong nhà hắn không? Xì, Mộ Thừa Huyền à, Mộ Thừa Huyền, hắn cũng thật tốt số, sao lại có thể sinh được một đùa con trai thông minh tuyệt đỉnh đến như vậy chứ? Lê Vân Ca thấy cậu bé luôn hoạt bát như vậy, không trả lời câu hỏi lúc nãy của cô, vì thế cô móc di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Mộ Thừa Huyền. Tiểu Bao vội chạy tới cướp di động trên tay cô đi. Nếu con trốn khỏi nhà khẳng định sẽ không thể để cho Daddy biết Mami không được gọi điện cho Daddy, nếu không Tiểu Bao sẽ rất tức giận nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang tốt đẹp vì sao lại trốn nhà đi, như vậy là không ngoan. Lê Vân Ca nói một cách thật nghiêm túc. Daddy ở nhà ở bên cô giáo có cả ngày, Tiểu Bao rất tức giận, nếu Daddy không cần Mami, vậy thì đứa con trai này là con, Daddy cùng đừng nên con nữa. Tiểu Bao tức giận nói, Kiều Tư Nam nhường mày, như nhặt được bảo bối. Nhóc con, Daddy của con ngu ngốc như vậy, nếu đã không cần cháu và mẹ của cháu nữa, nếu không thì từ nay trở đi hai mẹ con đi theo chủ nhé. Hừ, chủ nghĩ thật hay. Mộ Tiểu Bao trực tiếp đánh tan giấc mơ của Kiều Tư Nam, bộ dáng kiêu ngạo ương bướng đó hoàn toàn chính là một bản sao thu nhỏ của cách chương.